Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1418, chỉ là nửa thần canh. 4. Cầu nguyệt phiếu, đáng sợ khí tức, giống như thiên địa muốn đổ sụp giống như, bao phủ tại Sa Phu trên thân, nhượng hắn thân thể run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích, Bộ Phương đôi mắt lạnh lùng vô cùng nhìn chằm chằm Sa Phu. Người mới vừa nói cái gì? Bộ Phương nhìn thẳng phu xe kia, sắc mặt đạm mạc, phu xe kia đã sớm hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới, Bộ Phương phản ứng thế mà lại khổng lồ như vậy. Hắn càng không nghĩ đến, cái này hiền hòa thanh niên, thực lực thế mà khủng bố như vậy. Cỗ uy áp này, sợ là so với cửu chuyển đại thánh đều cường đại hơn nhiều a. Ta, chấm ngoặc kép, cái kia, Bình Dương Vương phủ thiếu vương gia, chuẩn bị tổ chức một trận thưởng thú yến, mời các phương cường giả tiến về. Chấm ngoặc kép, Sa Phu rung động nơm nớp nói ra. Thưởng thú yến, thưởng là thượng cổ linh thú, thất thải phệ thiên mãng. Bộ Phương đem Sa Phu đằng sau lời nói ra. Phu xe kia mau tới hạ điểm đầu. Tin tức này hắn vẫn là tại hôm qua kéo một vị tại vương phủ công tác quản sự thời điểm đoạt được biết rõ, đến muốn dùng tin tức này đổi ít tiền. Hiện tại xem ra, thay lông tiền a, mệnh đừng ném cũng không tệ. Công tử, ta không cần tiền, người để cho ta đi thôi. Là nhỏ không đúng, tiểu không nên lắm miệng. Chấm ngoặc kép, Sa Phu một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Sợ Bộ Phương dưới cơn nóng giận, đem chính mình cho làm thịt. Tại thần triều triều đô, loại chuyện này thế nhưng là rất lợi hại phổ biến. Bọn họ Sa Phu, tính cả là đê tiện nhất chức nghiệp. Bộ Phương nhìn phu xe kia liếc một chút, khoát khoát tay, liền để cho nó rời đi. Đồng thời lấy một khối nguyên thạch khối vụn cho Sa Phu. Cái này nguyên thạch khối vụn là Mộc Hồng Tử chuẩn bị cho hắn. Cái sau nói, đến thần triều, giao lưu tiền tệ cũng không phải là minh tinh tiên tinh, mà chính là vũ trụ thông dụng tiền. Nguyên thạch, thất thải phệ thiên mãng, chẳng lẽ là tiểu hoa? Bộ Phương híp híp mắt, trong lòng suy tư, tiểu hoa bây giờ là thiếu nữ bộ dáng, ngược lại là cũng phù hợp Sa Phu nói tới biến hóa về sau là cái thủy nộn non tiểu mỹ nữ bộ dáng. Thuyết pháp, phu xe kia thu đến Bộ Phương nguyên thạch, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, một roi quất vào long mông ngựa bên trên, bay vượt qua chạy đi. Bộ Phương bên người, hắn là một khắc đều không muốn để lại, ai biết Bộ Phương có thể hay không đột nhiên đổi ý. Bất kể có phải hay không là tiểu hoa, Bình Dương Vương phủ đều mau mau đến xem. Nếu thật là tiểu hoa, này, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nheo lại mắt, trong đôi mắt phảng phất có hào quang óng ánh đang tỏa ra. Nếu thật là tiểu hoa, Bộ Phương tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu hoa hẳn là cùng cẩu gia, tiểu u bọn họ ở cùng nhau. Nếu như tiểu hoa xảy ra chuyện, con chó kia ra cùng tiểu u bọn họ, khả năng cũng xảy ra chuyện. Đây là Bộ Phương chỗ không muốn nhìn thấy. Đứng tại chỗ, Bộ Phương lâm vào trầm tư. Trầm tư hồi lâu sau, thì là ngẩng đầu. Sa Phu nói, thưởng thú yến sau 3 ngày tại Bình Dương Vương phủ tổ chức. Cái này Bình Dương Vương là người phương nào? Nếu thật là bắt tiểu hoa, quản ngươi cái gì vương? Bộ Phương trao mày, ánh mắt hừng hực. Hắn bây giờ vừa mới đến thần triều triều đô, chưa quen cuộc sống nơi đây, thật đúng là không tốt hành sự. Mà lại, hắn còn cần tại thần triều triều đô trong mở một cái quán ăn. May mắn, còn có 3 ngày. 3 ngày sau, chính mình liền đến Bình Dương Vương phủ trong qua tìm tòi hư thực đi. Bất quá, hiện tại, Bộ Phương ngược lại là đối này cái gọi là thượng cổ thiên thần truyền thừa có chút cảm thấy hứng thú. Ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa nguy nga cao ốc, thần trù cung, chấm ngoặc kép, Bộ Phương mặt không biểu tình, chắp lấy tay, mang theo tiểu bạch chính là hướng phía này nguy nga cao ốc hành tẩu mà đi. Thần triều triều đô rộng rãi mà phồn hoa, các loại cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây, thần trù cung chính là những này rộng rãi kiến trúc trong một tòa. Chất liệu kỳ lạ vô cùng, có khí thế mênh mông tràn ngập tại bốn phía. Theo bộ phương tới gần, thần chú cung chung quanh thì là người đến người đi, náo nhiệt vô cùng, lui tới, đều là đầu bếp, có đầu bếp ý khí phấn phát, có đầu bếp cũng là bị một đám người chụp lấy gông xiềng, xua đuổi nhập trong đó. Những này bị xua đuổi đầu bếp hẳn là bị từ mỗi cái tiểu địa phương cướp bóc mà đến đầu bếp đi. Nghe phu xe kia nói, bây giờ đang thần triều trong làm loại này buôn bán đầu bếp công tác có chút kiếm tiền. Một cái đầu bếp thế nhưng là giá trị một cái nguyên thạch. Nếu là đầu bếp này tuyển nhập thần chù cung, càng là có thể lật gấp 5 lần. Nghề này nghiệp trong bạo lợi, đã sớm hấp dẫn vô số người nhập trong đó. Hãm hại lừa gạt, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Thậm chí có thật nhiều thần triều quan viên cũng là gia nhập nghề này nghiệp bên trong. Đơn giản là thần chù cung sau lưng cường giả đối đầu bếp đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bộ phương chắp lấy tay, chậm rãi đi đi, chỉ chốc lát sau, chính là đi vào thần chù cung trước đó. Thần chù cung cao ốc rất cao, ngẩng đầu đi lên nhìn, có thể nhìn thấy mấy chục tầng lầu cao. Đại môn rộng mở, người đến người đi, bộ phương bước vào trong đó. Vừa vào bên trong, náo nhiệt không bình thường, huyên náo vạn phần, phảng phất bước vào nô lệ thị trường giống như. Cái này khiến bộ phương khẽ nhíu mày. Trong lòng có chút không thoải mái. Đầu bếp thế mà bị xem như vậy giao dịch thủ đoạn. Trong đại sảnh, chia làm hai bộ phận. Một phần là huyên náo như nô lệ thị trường khu vực giao dịch. Có người chính mừng khấp khởi đếm lấy nguyên thạch. Có người đang cùng tiêu thụ nhân viên phun nước bọt mặc cả. Mà một bên khác, thì là cao đoan cùng yên tĩnh lời. Chỗ này là chuyên môn hoan nghênh những cái kia tự nguyện đến đây đầu bếp sở thiết đưa bình đài. Bộ phương chắp lấy tay, hướng phía này bình đài mà đi. Trước đài dùng là trơn bóng khoáng thạch chất liệu làm chế tác. Trên đó có một vị ăn mặc đồng phục mỹ nữ tóc vàng ngồi. Mỹ nữ này nhìn thấy bộ phương, trên mặt mang lên ôn hòa nụ cười. Xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngươi a? Mỹ nữ tóc vàng công thức hóa hỏi. Bộ phương mặt không biểu tình, dù cho nữ nhân này quả thật rất đẹp, cũng khó có thể dao động hắn tâm thần. Nghe nói các ngươi thần chù cung thu đầu bếp. Bộ phương nói ra, giao dịch đầu bếp bình đài tại đối diện. Nếu như là vì bán ra đầu bếp, có thể qua đối diện bình đài. Chỗ ấy có người hội chuyên môn cùng ngài nói giao dịch. Mỹ nữ tóc vàng như cũ mỉm cười nói. Bộ phương lại là lắc đầu. Đầu bếp không nên dùng để giao dịch. Các ngươi dạng này là vũ nhục đầu bếp chức nghiệp. Mỹ nữ tóc vàng sững sờ, không nghĩ tới bộ phương thế mà lại loại suy nghĩ này. Ánh mắt của nàng nhất thời sáng lên, tán đồng gật gật đầu. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Xin hỏi ngài là đầu bếp a? Đến báo danh tham gia thần chù cung khảo hạch. Mỹ nữ tóc vàng hỏi. Nàng vẫn như cũ là ôn hòa cười. Nếu như ngài là tự chủ đầu bếp, một khi thông qua thần chù cung khảo hạch, thu hoạch đến đãi ngộ so với những cái kia bị bán ra đầu bếp sẽ cao quý nhiều. Có thể hưởng thụ thần chù cung vì ngài cung cấp chuyên nghiệp phục vụ cùng thân phận. Không biết, vì cái gì, cô gái tóc vàng, cảm thấy bộ phương trên người có một cỗ đặc thù mị lực. Đó là tự tin mị lực, giống như trước đó hắn tiếp đãi những đỉnh cấp đó đầu bếp. Đối với tự thân chủ nghệ tự tin, trước mắt thanh niên này, cũng cho nàng loại cảm giác này, rất lợi hại thật không thể tin. Tốt, cho ta báo danh đi. Bộ phương gật gật đầu, hắn đối với này thượng cổ thiên thần chủ đạo truyền thừa. Cảm thấy rất hứng thú, thiên thần cấp bậc đầu bếp, sợ là tối đỉnh cấp đầu bếp đi, khoảng cách chủ thần hẳn là cũng không xa, thậm chí có khả năng cũng là trong truyền thuyết chủ thần. Cô gái tóc vàng trước mắt nhất thời sáng lên. Đưa qua một cái thủy tinh. Bộ phương cần dùng thần thức đến tướng thủy tinh trong cơ tin tức điền xong. Bất quá khi bộ phương nhìn thấy chủ nghệ mức độ phân cấp thời điểm, làm theo là hơi sững sờ. Cái này chủ nghệ mức độ phân cấp nói thế nào? Bộ phương nhíu mày, hỏi thăm. Cô gái tóc vàng sững sờ. Trước mắt thanh niên này thế mà không biết chủ nghệ phân cấp. Người không phải hạ ấp thần triều người a? Cô gái tóc vàng hỏi. Bộ phương thì là lắc đầu. Ta đến từ vừa mới ngưng tụ đại thế giới. Chỗ ấy chủ nghệ mức độ phân cấp cùng hạ ấp thần triều khác biệt. Đến từ vừa mới ngưng tụ đại thế giới. Cô gái tóc vàng biến sắc. Về sau, ban đầu nhiệt tình sắc mặt cũng là lạnh lùng xuống tới. Nàng rốt cuộc biết bộ phương trên thân loại kia tự tin là thế nào đến. Vậy là không có đụng phải qua đà kích tự tin. Thần chủ cung đầu bếp chủ nghệ mức độ chia làm 3 đẳng cấp. Linh cấp thần chủ, địa cấp thần chủ cùng thiên cấp thần chủ. Người có thể đánh giá sờ một chút chính mình mức độ. Sau đó nói cho ta biết. Linh cấp thần chủ, đầu tiên tu vi đến đạt tới bán thần. Hơn nữa có thể thuần thục vận dụng pháp tắc chi lực đến nấu nướng món ăn. Địa cấp thần chủ, tu vi đạt tới hạ đẳng thần chi mức độ. Hơn nữa có thể đem pháp tắc chi lực dung nhập món ăn bên trong. Thiên cấp thần chủ, tu vi đạt tới trung đẳng thần chi mức độ. Đồng thời chỉ ít có thể đem sở hữu cảm ngộ pháp tắc chi lực dung nhập món ăn bên trong. Cô gái tóc vàng cho bộ phương giới thiệu nói. Tuy nhiên nàng đối bộ phương nhiệt tình giảm bớt lời. Bất quá, vẫn là tận tụy giải thích. Bất quá nàng cũng không coi trọng bộ phương. Dù sao, bộ phương là một cái đến từ vừa mới ngưng tụ đại thế giới. Vậy cũng là tam lưu đại thế giới. Nói đơn giản một chút, bộ phương cũng là tên nhà quê. Đối với một tên nhà quê, nàng không cần nhiều nhiệt tình. Người trông cậy vào một tên nhà quê là thần chủ. Phải biết, nàng ở chỗ này làm việc nhiều năm như vậy, cũng liền gặp qua mấy trăm vị thần chủ, mà lại cơ bên trên là linh cấp thần chủ. Toàn bộ hạ ấp thần triều, ngàn tỷ nhân khẩu cũng liền mấy trăm vị thần chủ là khái niệm gì? Nghe mỹ nữ tóc vàng lời nói, bộ phương chính là lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, mới là ngẩng đầu, dựa theo lời ngươi nói. Ta hẳn là linh cấp thần chủ đi. Bộ phương suy nghĩ một chút nói. Hả? Mỹ nữ tóc vàng nhất thời sững sờ. Chung quanh một số phiên trực nhân viên cũng là bỗng nhiên nhìn qua. Linh cấp thần chủ, thanh niên này, có phải hay không thật ngông cuồng? Đầu tiên trở thành linh cấp thần chủ nhất định phải là bán thần. Đồng thời muốn tại bán thần cảnh, nghiên cứu vô số năm. Đối chủ nghệ lý giải thấu triệt mới có thể thành tựu thần chủ. Mỹ nữ tóc vàng gặp được thần chủ, bình thường đều là phi thường già nua lão giả. Chưa bao giờ thấy qua giống bộ phương còn trẻ như vậy thanh niên. Mỹ nữ tóc vàng hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn mở ra. Muốn nói cái gì? Nhưng mà, bộ phương lại là sờ lên cằm. Cau mày, lắc đầu. Không đối, ta hẳn không phải là linh cấp thần chủ. Cái này vừa nói, mỹ nữ tóc vàng mới là hô một hơi. Lúc này mới đối a, nào có còn trẻ như vậy thần chủ. Nhìn bộ phương cốt cách tuổi tác, giống như bất quá 30 mấy tuổi a. 30 mấy tuổi thần chủ. 30 mấy tuổi có phải hay không bán thần đều là cái vấn đề đi. Nhưng mà, tại mỹ nữ tóc vàng buông lỏng một hơi, nâng lên chén nước, chuẩn bị uống chén nước an ủi một chút thời điểm. Bộ phương thì là ngẩng đầu, ánh mắt hơi hơi ngưng trệ, có chút buồn rầu nói ra. Nếu như dựa theo ngươi chỗ miêu tả, ta có thể là địa cấp thần chủ. Bất quá ta tu vi kém chút, chỉ là nửa thần. Lời nói rơi xuống, đang uống nước mỹ nữ tóc vàng nhất thời tròng mắt trợn tròn. Phốc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.